Chiến thần bất bại, chương 3836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt thế tụ là chúng sẽ không có thời gian rảnh đâu. Ngoài lãnh thổ sông núi Hữu Tĩnh, lần này đến ngoài lãnh thổ tôi vẫn chưa định quay về. Tiêu Chính Văn quay sang nhìn ngọn núi lớn bao phủ trong làn sương mờ. Linh khí ở nơi đó rất dồi dào. Hơn nữa vị trí đắc địa lại nằm ở dải đất trung tâm của Đông Vực. Thấy thế Bạch Ngọc Trinh ngạc nhiên nói. Anh Tiêu, ý anh là muốn ở lại vùng ngoài lãnh thổ ư? Dĩ nhiên rồi. Có qua mà không có lại thì không lịch sự. Nếu vùng ngoài lãnh thổ đã chủ động khiêu khích thì thế tục dĩ nhiên không thể để ngoài lãnh thổ thất vọng. Nếu chúng không muốn buông tay thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ đáp lễ đến cùng. Thay vì để chúng phá hoại sinh thái ở thế tục thì chi bằng chủ động ra tay quyết đấu cao thấp với chúng ở ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn cực kỳ kiên định nói, từ sau khi linh khí hồi phục đến nay, các thế tục ở ngoài lãnh thổ lại khiêu khích thế tục lần nữa, làm loạn đến mức thế tục chẳng được yên. Thay vì cứ bị động bị đòn chi bằng chủ động tấn công, tạo ra một phương trời ở ngoài lãnh thổ. Chỉ có khiến các gia tộc ở ngoài lãnh thổ sợ thì chúng mới không dám láo xược thế nữa. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn tiến một bước trong không trung nói với mấy người long hình bên dưới. Từ hôm nay Điện Thần Long sẽ vào vùng ngoài lãnh thổ. Ba Long Tôn đều phải chuyển đến Đông Vực. Từ hôm nay phải cho các thế lực ở ngoài lãnh thổ tuân thủ quy tắc của thế tục vô điều kiện, tôn trọng thế tục của chúng ta. Tiêu Chính Văn nói thế khiến mấy người Võ Anh Hào đều ngạc nhiên. Trước khi đi Tiêu Chính Văn không hề nói mục đích chính trong chuyến đi này của anh. Đến khi Tiêu Chính Văn nói mấy lời này, Võ Anh Hào mới biết tại sao lần này Tiêu Chính Văn lại dẫn theo mấy trăm cao thủ Điện Thần Long cùng đến ngoài lãnh thổ. Suy nghĩ này của Tiêu Chính Văn phải gọi là lớn gan. Nghĩ lại thì mấy ngàn năm nay các thế lực ngoài lãnh thổ đã có sự phân chia thế lực của riêng mình. Sự xuất hiện của Điện Thần Long chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng thế lực đã hình thành mấy ngàn năm nay. Hơn nữa lần này Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ khác với các thế lực đã chuyển đến ngoài lãnh thổ trước đó. Trước đó mặc dù cũng có không ít thế lực ở thế tục lập ra đạo trường ở ngoài lãnh thổ, nhưng đó đều hòa nhập với ngoài lãnh thổ bằng phương pháp hòa bình, chẳng hạn như năm đại danh sơn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại dùng vũ lực để khiêu chiến với các thế lực trước, ép buộc phân chia địa bàn, sau đó mới chuyển vào ngoài lãnh thổ. Điều này đã khác hẳn về bản chất với các thế lực trước đó. Cách chương